nhưng lại không nhớ bản thân mình đang ở đâu. Có điều, ông lại đè xuống nóng nảy trong lòng, nhanh chóng đem chuyện nói với Lâm phu nhân. Phu nhân, lúc nãy không phải người đang cùng phu nhân nhà chúng ta nói chuyện phiếm sao? Nhưng vừa rồi chúng ta lại phát hiện người và Thúy Nhi té xỉu. Mà hai tỷ nữ của người và phu nhân nhà ta đều biến mất không thấy. Lâm phu nhân vừa nghe, không tỉnh táo cũng không được. Bà đột nhiên nhớ lại là mình đang ở phủ tướng quân. Không phải là sang đây thăm em dâu sao? Bây giờ em dâu lại không thấy. Chuyện này, phải làm sao đây? Phu nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phu nhân nhà ta đi đâu? Sao ngay cả tỷ nữ cũng không thấy? Quản gia thấy Lâm phu nhân chỉ ngây ngốc sừng sốt, càng thêm nóng nảy. Nếu không phải nam nữ thụ thụ bất thân, ông thật muốn túm lấy bà ta. Hỏi bà rốt cuộc còn phải sững sờ đến khi nào? Lâm phu nhân nghe quản gia vội vàng hỏi, lúc này mới mịt mờ ngỡ ngàng nhớ lại. Ta nhớ ta nói chuyện một hồi thấy mệt mỏi, rồi nhấp một hớp trà bên cạnh, sau đó cái gì cũng không biết. Nô thì không uống trà, nhưng nô thì bị tỷ nữ của Lâm phu nhân vỗ bả vai một cái. Sau đó cũng không biết gì, Thúy Nhi ở bên cạnh nói, nàng đã sợ đến phát run, phu nhân không thấy, đây là chuyện liên quan đến mạng người đó. Quản gia nghe xong lời của bọn họ, cũng gần muốn hôn mê, vốn tưởng rằng đợi bọn họ tỉnh lại sẽ biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ hỏi gì họ cũng không biết, nhưng quản gia cũng không chết tâm, tiếp tục hỏi tới, phu nhân, người có biết lai lịch hai tỷ nữ của người không? Hắn nghĩ, người là Lâm phu nhân mang tới. Dĩ nhiên chắc phải biết, nhưng không ngờ, chỉ thấy Lâm phu nhân xin lỗi, nhìn ông, nói, thật ra thì hai tỷ nữ này đi theo ta thời gian cũng không quá nửa tháng. Nửa tháng trước, ta ở trên đường thiếu chút nữa gặp chuyện không may, là tỷ muội các nàng ấy đã cứu ta, sau lại nghe các nàng nói là tới đây tìm người thân để nương tựa. Nhưng lại không ngờ tìm không được người thân, kết quả gặp phải ta, mới chứa chấp bọn họ, lòng quản gia chìm xuống, rất rõ ràng. Hai tỷ nữ kia căn bản không phải người bình thường, chỉ sợ là từ lâu đã dò la quan hệ tốt đẹp của Lâm phu nhân và phủ tướng quân, nên mới phải mượn cơ hội tìm tới bà. Chương 149, tin dữ liên tiếp, tìm thấy người chưa, đang lúc quản gia hết đường xoay sở, thì được tin Âu Dương Tĩnh ba thầy trò bọn họ trở về. Dọc theo đường đi, bọn họ suýt nữa khiến cho phu xe đem lưng ngựa quất cho sưng lên, bay như gió trở về. Công tử, tiểu thư, lão nô đáng chết, không chăm sóc tốt cho phu nhân. Quản gia sau khi thấy anh em Âu Dương An, lập tức tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt anh em bọn họ. Mà những tỷ nữ, gia đình kia tất cả tất nhiên cũng quỳ xuống. Nói bọn họ sợ hãi tướng quân Âu Dương Ngự, nhưng thật sự thì bọn họ sợ tiểu chủ nhân trước mặt hơn. Sự giận dữ của đôi anh em này có thể so với Âu Dương Tinh. Âu Dương thần chủ nhân trước kia càng làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù bọn họ không đánh mắng tôi tớ, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta rất kích động. Như có loại ý nghĩ muốn tìm đường chết, Lâm phu nhân cũng tràn đầy áy náy đứng yên một chỗ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ai dám nói lời nào. Mặc cho áp suất trong phòng xuống thấp như nước chảy không ngừng. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Dương Tĩnh mở miệng trước tiên, trên mặt không lộ vẻ gì, lại có thể càng khiến cho khuôn mặt vô cùng tức giận. Làm trái tim mọi người tự cảm thấy phát run. Chuyện là như vậy, quản gia vội vàng đem chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói xong. Sau đó lại yên lặng, không dám thở mạnh, tiếp tục quỳ, chờ đợi chủ nhân xử phạt. Ba thầy trò Đoạn Vô Nhai nhìn nhau, xem ra đối phương đã sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ lúc này, Tô Ngâm Duyệt không biết bị người ta mang tới đâu rồi. Trong lúc nhất thời, ba người cũng có chút nặng nề. Bởi vì Tô Ngâm Duyệt thùy cũng có cùng Đoạn Vô Nhai tập một chút võ công. Nhưng cũng vì trời phú tư chất tự nhiên, võ công của nàng ấy cũng chỉ có thể đối phó một hai tên cướp nhỏ nhặt. Phải nói nàng ấy là trời xanh không phải người tập võ. Hơn nữa lại nói không được, điều này làm cho mọi người vì tình cảnh của nàng ấy mà lo lắng. Bọn họ không có từ cửa trước đi ra ngoài, nhất định là rời khỏi bằng cửa sau. Tô Dương An nghĩ hai tỷ nữ kia muốn dẫn Tô Ngâm Duyệt. Một người đang mang thai rời đi cũng không dễ dàng. Coi như từ cửa sau rời đi cũng có thể sẽ để lại một chút đầu mối. Đoạn Vô Nhai và Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái. Sau đó Âu Dương Tĩnh nói với quản gia. Các ngươi thất trách, tất nhiên khó thoát khỏi trừng phạt. Có điều bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Đi gọi người canh giữ hậu viện đến đây. cha cho rõ những người đó rốt cuộc làm thế nào mang phu nhân đi. Vâng, quản gia vừa nghe, vội vàng mang theo tôi tớ đi tới hậu viện. Chỉ trong chốc lát, gã sai vặt giữ cửa hậu viện bị quản gia đưa đến. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy quản gia dẫn người đến tìm còn dọa cho bọn họ giật mình. Cứ nghĩ rằng mình đã làm sai chuyện gì. Ra mắt Tứ công tử, Ngũ tiểu thư, Đoạn tiên sinh, mấy gã sai vặt ấp úng hướng về Âu Dương An bọn họ chắp tay nói. Tốt lắm, Âu Dương Tĩnh giơ một tay lên, ngăn cản động tác của bọn họ, lạnh giọng hỏi, hậu viện đã có ai ra vào? Mấy gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, sau đó một gã sai vặt trong đó gật đầu một cái. Người đến lấy nước bẩn có đi qua, Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh đưa mắt nhìn quản gia. Hai người bọn họ đối với chuyện vụn vặt trong phủ một chút cũng không hiểu rõ. Bẩm chủ nhân, người đi lấy nước bẩn đều là người cố định, cũng không có vấn đề. Quản gia đáp, nhưng vẻ mặt cũng không dám khẳng định. Tô Dương An bọn họ nhíu mày một cái, sau đó lại nhìn gã sai vặt hậu viện nói. Còn gì nữa không, có người nào đi ra ngoài nữa không? Mấy gã sai vặt suy nghĩ một chút. Đột nhiên giống như chợt nghĩ tới điều gì, từng người một sắc mặt lập tức thay đổi. Tô Dương Tĩnh nhìn bọn họ, cũng biết trong đó có vấn đề, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, có người đi ra ngoài không? Chúng ta cũng không biết, nhưng có một chuyện rất kỳ quái xảy ra. Không ngờ gã sai vặt kia trả lời có chút ấp a ấp úng. Bọn người bên cạnh cũng cùng một dạng, sắc mặt đều không tốt, nói, Tô Dương Tĩnh cau chân mày lại, tăng thêm âm giọng. Hồi tiểu thư, không hiểu tại sao chúng ta tự nhiên lại ngủ thiếp đi một lát. Tỉnh lại, mới phát hiện chúng ta đều nằm ở trên mặt đất. Gã sai vặt kia bị giọng của Âu Dương Tĩnh dọa cho sợ tới mức đem tất cả mọi chuyện nói ra. Nghe được câu trả lời của gã sai vặt, Tô Dương An bọn họ lập tức hiểu ra. Những gã sai vặt này bị người làm cho hôn mê ngất xỉu. Cho nên bọn họ cái gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Tô Dương Tĩnh phất tay cho mấy gã sai vặt lui xuống. Sau đó lại thả ra tín hiệu, cho người đang ẩn thân ở trong bóng tối tiến vào. Chủ nhân, đột nhiên một nhóm người xuất hiện ở đại sảnh. Mỗi người xem ra thật không đơn giản, khiến cho quản gia sửng sốt một chút. Tất cả những người này lại có thể cùng lúc hướng về Âu Dương Tĩnh hành lễ. Bọn họ biết chắc một điều, Ngũ tiểu thư thật không đơn giản. Tô Dương Tĩnh gật đầu một cái, sau đó trực tiếp nói, Duyệt thì tìm không thấy. Các ngươi lập tức dẫn người lần theo dấu vết, một khi phát hiện bất kỳ khả nghi nào, lập tức hồi báo với ta. Tô Dương Tĩnh biết bọn họ đã lơ là với đối phương, cho rằng Lâm phu nhân mang theo hai tỷ nữ mà thôi. Nhưng thật không ngờ đúng là đã xảy ra chuyện. Vâng, người của Dẫn Lâu vừa nghe Tô Ngâm Duyệt có thể đã xảy ra chuyện. Ai cũng hoảng sợ, trên người lập tức chảy mồ hôi lạnh, đồng thời cũng có cảm giác bị lăng nhục. Bọn họ lại có thể để cho đối phương ngay dưới mắt mình mà bắt người đi. Thật sự là rất đáng hận, nhất định phải tìm được bọn họ, sau đó lấy công chuộc tội. Đám người quản gia thấy bọn họ như người thần bí, đột nhiên hiện thân cùng lúc rồi lại vội vã rời đi. Trong lòng cũng có hy vọng, nhưng cũng vẫn còn có chút bất an. Từng người hai mặt nhìn nhau, chờ đợi Âu Dương Tĩnh bố trí. Đúng lúc này, một gã sai vặt lại chạy tới hồi báo, có binh lính từ biên quan trở về. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh, Đoạn Vô Nhai ba người nhìn nhau, trong lòng lại biến đổi một lần nữa. Chẳng lẽ biên quan cũng xảy ra chuyện? Ba người cùng nhau đi ra ngoài, lập tức gặp được binh lính kia đang được dẫn vào. Công tử, tiểu thư, chuyện lớn không hay rồi, tìm không thấy tướng quân. Người binh lính kia hướng về anh em Âu Dương An chắp tay nói. Sau đó lập tức đưa ra một tin tức, thiếu chút nữa làm cho đám người quản gia té xỉu. Cái gì? Mọi người kinh hãi, phu nhân vừa mới gặp chuyện không may, thế nào ngay cả tướng quân cũng không thấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lời này của binh lính khiến không ít người hầu trong phủ tướng quân đều nghe được. Trong lúc nhất thời cũng cúi đầu xuống nghị luận, im lặng, Tô Dương An liếc mắt qua một cái. Tất cả mọi người lại không dám nghị luận, Tô Dương Tĩnh cũng run sợ nghiêm mặt, quả nhiên là đã có lập sẵn kế hoạch từ trước, nàng có cảm giác đối phương là nhắm về phía nàng mà an bài. Tĩnh Nhi, muội nghĩ sao? Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau. Hai người giờ phút này một lần nữa vạn phần run sợ đứng lên. Tô Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, căn dặn quản gia, bảo ông ta mang binh lính kia đưa đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó triệu tập người của phủ tướng quân lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Cho đến khi tất cả ánh mắt mọi người lóe lên tia sợ hãi. Nàng mới mở miệng, chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng có một chữ truyền đi. Nếu để ta biết ai dám nói sằng nói bậy, ta lập tức đem kẻ đó ném ra cho sói tha. Lời nói Âu Dương Tĩnh vừa dứt, mọi người mặt mũi trắng bệch, làm sao còn dám nói nửa chữ. Lúc này đều gật đầu một cái, thề sẽ không nói lung tung. Bọn họ ai cũng biết tướng quân phu nhân và công tử trước đây chính là bị đưa cho những dã thú kia ăn, chỉ còn lại một phần tay chân đã bị cụt. Dĩ nhiên là bị dọa cho sợ tới mức nửa chết nửa sống. Hôm nay Lâm phu nhân ngoại trừ tới thăm em dâu đang mang thai ra, chủ yếu chính là muốn làm mai cho anh em Âu Dương An. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ thấy anh em Âu Dương Tĩnh thô bạo như thế, làm sao còn dám nói gì. Bà chỉ lo lắng không biết anh em Âu Dương An có đem mọi chuyện trách mắng lên đầu của bà hay không. Âu Dương Tĩnh giao phó những chuyện còn lại cho quản gia, đồng thời cũng cho người đưa Lâm phu nhân về. Thầy trò ba người bọn họ thảo luận, rốt cuộc đưa ra quyết định. Âu Dương Tĩnh đi tìm Tô Ngâm Duyệt, Âu Dương An theo binh lính đi biên quan, còn Đoạn Vô Nhai ở lại trấn giữ phủ tướng quân, để tránh lại có chuyện xảy ra, hoặc là có tin tức cũng kịp thời thông báo cho hai anh em bọn họ. Chương 150. Vợ chồng gặp nhau. Âm thanh xe lăn bánh chuyển động, trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Tô Ngâm Duyệt bị điểm huyệt đạo không thể cử động, nàng ưỡn bụng nhô cao nằm ngửa, lưng bị mặt xe thô sáp làm cho đau nhức, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt nhìn thẳng mui xe, trong lòng vạn phần lo lắng. Cho đến bây giờ, nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai tỷ nữ của chị họ sao lại đánh nàng bất tỉnh? Ấn tượng cuối cùng của nàng chính là nhìn thấy chị họ và Thúy Nhi té xỉu. Mà nàng thì bị hai người này điểm huyệt mang đi. Nàng không biết bọn họ muốn dẫn nàng đi đâu, càng không biết là do người phương nào làm. Bây giờ nàng chỉ lo lắng mình có thể bị nguy hiểm gì không, cùng đứa nhỏ trong bụng có thể bị thương hay không. Còn Tĩnh Nhi, bọn họ có phát hiện ra nàng đã biến mất hay chưa? Bây giờ hy vọng duy nhất của nàng chính là Tĩnh Nhi có thể tìm thấy nàng. Nàng không sợ mình có chuyện, chỉ lo lắng cho đứa bé. Hai tỷ nữ bên cạnh Tô Ngâm Duyệt cũng không có nói chuyện. Trong xe an tĩnh có thể dọa người, chỉ nghe tiếng bánh xe điên cuồng lọt vào trong tai. Tô Ngâm Duyệt không biết trải qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng dừng lại, lòng của nàng không tự chủ nhói lên, kế tiếp đợi chờ nàng sẽ là những chuyện gì đây. Đến rồi, hai tỷ nữ trên xe một trái, một phải nâng Tô Ngâm Duyệt dậy, mặc dù bụng nàng ưỡn to ra nhưng xem vẻ hai cô nương xinh xắn này cũng không chút nào cố sức. Xem ra võ công của các nàng ấy không tệ, sống lưng Tô Ngâm Duyệt đau đến mức khiến cho nàng cảm thấy chết lặng. Sau khi ra khỏi xe ngựa, trong nháy mắt, tầm mắt của nàng có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh lập tức phát hiện xe ngựa đã dừng lại bên ngoài một cửa viện lớn. Tỷ nữ đỡ nàng đến cửa viện, sau đó gõ cửa, rất nhanh, cửa được mở ra, một gã sai vặt dáng rất bình thường mở cửa, nhìn bọn họ gật đầu một cái, sau đó nép người sang một bên, để cho hai tỷ nữ dìu Tô Ngâm Duyệt đi vào. Tô Ngâm Duyệt nghe được âm thanh đóng cửa. Điều khiến Tô Ngâm Duyệt ngạc nhiên chính là, hai tỷ nữ trực tiếp đưa nàng vào một gian phòng khách. Sau đó lại có hai tỷ nữ đến hầu hạ nàng, tắm rửa sạch sẽ, dâng trà, thật không có gì để trách cứ. Nhưng càng như vậy, trong lòng Tô Ngâm Duyệt lại càng không yên tâm. Mang thai trong người dễ dàng mệt mỏi. Tô Ngâm Duyệt nằm ở trên giường trong phòng khách, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Mà bên kia, hai tỷ nữ lúc trước đi tới chỗ hẻo lánh phía sau viện, lúc này mới thả bồ câu bay đi đưa tin. Khi Tô Ngâm Duyệt tỉnh lại, sắc trời đã tối, huyệt đạo của nàng đã được dài. Nàng muốn tìm cách trốn đi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bụng nàng bây giờ cũng rất lớn. Hai tỷ nữ hầu hạ Tô Ngâm Duyệt nghe được tiếng động bên trong, vội tiến vào, sau đó hầu hạ nàng rời giường. Phu nhân, bây giờ người muốn dùng bữa tối hay không? Một trong hai tỷ nữ hỏi. Tô Ngâm Duyệt gật đầu một cái. Nàng quyết định bình tĩnh tâm tình lại, trước tiên không nên phiền não. Điều trước mắt là nàng phải từng chút một tìm hiểu thật kỹ nơi này. May ra còn có cơ hội bỏ trốn, hoặc cũng có thể nghĩ ra cách mang tin tức đưa cho Tĩnh Nhi. Bình tĩnh lại, Tô Ngâm Duyệt tương đối phối hợp, không ồn ào cũng không náo loạn. Mặc dù bản thân nàng cũng không thể nói chuyện, chỉ là dáng vẻ trấn tĩnh của nàng khi đến một nơi xa lạ như thế, khiến cho mọi người trong viện này cũng có chút kinh ngạc. Có điều là, Tô Ngâm Duyệt duy trì trấn tĩnh không được bao lâu. Sau khi nàng dùng xong bữa tối, lập tức nghe phía ngoài truyền đến tiếng động. hình như có người đang đến. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không ngờ, người tới lúc này lại có quan hệ với nàng. Chỉ thấy gã sai vặt đến, mang theo hai tỷ nữ lúc trước bên cạnh Lâm phu nhân. Không biết nói vào tai cái gì, mà hai tỷ nữ kia đưa mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, rồi hướng về gã sai vặt phân phó chuyện gì đó. Tô Ngâm Duyệt cũng không nghe được, chẳng qua là dùng xong bữa thì an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhìn tỷ nữ còn lại dọn dẹp bát đũa trên bàn, sau đó chờ đợi, những người này rốt cuộc là muốn xử lý nàng thế nào đây. Nhưng không ngờ chỉ một lát sau, đã thấy hai gã sai vặt đỡ một nam tử đi vào. Bước đi xem ra không được tự nhiên, có điều sao nàng lại cảm giác quần áo của người này nhìn quen mắt như vậy chứ. Tô Ngâm Duyệt nhìn bóng dáng kia càng ngày càng gần, trong lòng có cảm giác không tốt. Đúng lúc này, nam tử được đỡ đi đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt Tô Ngâm Duyệt lập tức trừng lớn, vô cùng hoảng sợ nhìn ông ấy. Phu quân, sao lại là phu quân? Tô Ngâm Duyệt nhìn thấy người đi tới chính là phu quân của mình. Cảm thấy dưới chân mềm nhũn, nếu không phải nàng đang ngồi ở trên ghế, chỉ sợ đã té ngã. Tô Dương Ngự cũng sửng sốt nhìn nàng, ông vốn không biết mình bị ai làm cho hôn mê rồi mang đến nơi này. Kết quả càng không ngờ tới lại được nhìn thấy thê tử của mình. Ánh mắt ông nhanh chóng liếc nhìn thê tử từ trên xuống. Khi nhìn thấy nàng gần như không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Trong lòng nhẹ đi, nhưng khi bình tĩnh lại, lòng ông càng thêm nghi ngờ. Giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng xa. Rốt cuộc là ai, chẳng những phái gian tế trà trộn vào doanh trại bắt ông đi. Nay thê tử cũng bị bắt tới đây, còn mang đến ở phía xa hoàng thành. Hơn nữa Tĩnh Nhi và An Nhi đâu? Sao bọn chúng để người ta mang Duyệt Nhi đi? Trong lòng Âu Dương Ngự có quá nhiều điểm nghi ngờ, nhưng ông cũng không hỏi han ầm ĩ, có điều vẫn không ngừng tính toán, suy đoán người sau bức màn này là ai, lại có mục đích gì. Hai gã sai vặt đem Âu Dương Ngự đỡ đến bên cạnh Tô Ngâm Duyệt, sau đó buông tay ra đứng qua một bên, dường như cũng không sợ Âu Dương Ngự có động tác gì, hay là sẽ trốn. Có lẽ bọn họ hẳn đã cho Âu Dương Ngự uống qua thuốc gì đó. Cho nên Tô Ngâm Duyệt mới nhìn thấy dáng vẻ phu quân của mình xem ra hoàn toàn vô lực. Phu quân chàng thế nào? Tô Ngâm Duyệt nhìn Âu Dương Ngự, hoảng sợ đi qua đồng thời vô cùng lo lắng, gắng gượng khó khăn di chuyển cái bụng đến bên người Âu Dương Ngự. Ta không sao, Âu Dương Ngự lắc đầu một cái, ông chỉ là bị người ta hạ nhuyễn cốt tán, bây giờ nhìn thấy thê tử ở đây, ngược lại ông càng lo lắng cho an nguy của nàng ấy. Mắt nhìn tới bụng của nàng, đáy mắt có vẻ lo âu, nhưng cũng là nhu tình. Tô Ngâm Duyệt đưa tay nắm lấy tay Âu Dương Ngự, mặc dù thân ở hoàn cảnh khốn khó, nhưng có thể cùng phu quân ở chung một chỗ. Trong lòng nàng hoảng sợ nay cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Lúc này Âu Dương Ngự mới quay đầu nhìn về tỷ nữ và gã sai vặt vẫn đang quan sát họ. Mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao đem phu thê chúng ta mang tới nơi này? Tô Ngâm Duyệt cũng nhìn bọn họ. Trong lòng nghi hoặc không thôi, mặc dù mới đến, nhưng thật ra nàng cũng không hề bị đối đãi tệ lắm. Cho nên, càng như vậy ngược lại càng không rõ ràng lắm người ở đằng sau đang có mục đích gì. Bây giờ nghe Âu Dương Ngự hỏi, tất nhiên cũng lắng tai lên nghe. Những gã sai vặt, tỷ nữ kia không trả lời. Chỉ có hai tỷ nữ đã đem Tô Ngâm Duyệt đến đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đáp, thứ cho chúng ta không thể trả lời. Chờ chủ nhân đến, các ngươi sẽ hiểu, dứt lời. Các nàng không để cho Âu Dương Ngự có cơ hội hỏi nhiều. Trực tiếp cho người dẫn hai vợ chồng đi xuống. Chương 151, Mộc Nguyệt Ly hiện thân. Ngày thứ hai, vợ chồng Âu Dương Ngự được đưa đến phòng ăn. Vừa dùng xong điểm tâm, có hai tỷ nữ đi tới. Họ nhìn hai vợ chồng, ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa như thương hại, rồi lại như có mấy phần lạnh nhạt. Làm Âu Dương Ngự âm thầm đề phòng đứng lên. Đi thôi. Chủ nhân chúng ta tới, muốn gặp các ngươi, hai tỷ nữ nói xong, sau đó hướng về gã sai vặt và tỷ nữ bên cạnh gật đầu một cái. Bạn đang nghe truyền tải. Rất nhanh, đã có hai tỷ nữ tiến lên một trái một phải dìu Tô Ngâm Duyệt. Gã sai vặt còn lại đỡ Âu Dương Ngự đứng lên. Tô Ngâm Duyệt vốn là không muốn tách ra khỏi phu quân của nàng. Nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Ngự đưa ánh mắt tới, nàng cũng an tĩnh lại, đi theo hai tỷ nữ cùng gã sai vặt bước ra phía ngoài. Đến đại sảnh. Bọn họ thấy một nam tử tuổi còn trẻ ngồi ở ghế chủ, đang cúi đầu uống trà, nên không nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng nhìn từ bộ áo thêu hoa lệ,